Vạn đạo Long Hoàng, chương 4701 nhân vương nhục thân chính mình hướng Lục Minh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra bất hủ một chiêu này, nhường hắn cảm giác vô cùng kinh hãi, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Một chiêu này uy lực so trước đó một chiêu kia, mạnh một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng không cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Ngăn trở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống to thể nội toàn bộ lực lượng đều bộc phát ra, một thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Trong thân thể của hắn có mấy vạn cái tế bào đang phát sáng, như nguyên một đám tinh thần một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này tế bào nối liền cùng một chỗ tạo thành một cánh cửa. Trong cửa, một đầu bùn đất đường nổi lên, ở bùn đất đường bên trên cái kia một bãi vết máu lấp lóe lấy ánh sáng đỏ tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đài một bên khác hư không bên trong, nhân vương nhục thân cùng ngụm kia thanh đồng dương lớn, một mực an tĩnh lơ lửng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nhưng là giờ phút này, nhân vương thân thể ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía bùn đất đường bên trên cái kia một bãi vết máu. Sau đó, nhân vương thân thể ánh mắt bên trong thế mà lộ ra kinh ngạc nghi hoặc chấn kinh vân vân, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua, không có bất kỳ người nào phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, Lục Minh cùng Gia Bất Hủ, đã giao phong cùng một chỗ. Gia Bất Hủ một chiêu này, quả nhiên là vô cùng đáng sợ, Lục Minh cùng vừa giao phong, thân thể liền chấn động mãnh liệt bị cường đại lực lượng đánh hướng về phía sau nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, rất nhiều ánh nắng chiếu xạ ở Lục Minh trên người, vang lên dày đặc đinh đinh đinh thanh âm cuối cùng bị cầu cầu biến thành áo giáp chặn lại. Nhưng là cái kia cuồng bạo lực trùng kích y nguyên xuyên thấu qua áo giáp trùng kích ở Lục Minh trên người, để Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, hắn cảm giác được cầu cầu biến thành áo giáp nhiệt độ cao kinh người, hắn nóng làn da tư tư rung động. Cầu cầu, ngươi không sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh liền vội vàng hỏi, không có việc gì quá mạnh, người này công kích quá mạnh, mạnh hơn chút nữa ta liền bị kích phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu cầu đáp lại, Lục Minh lúc này mới yên lòng lại, đồng thời tâm lý chấn động vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá mạnh, đây là cái gì bí thuật, tại sao có thể có như vậy lực công kích cường đại? Lục Minh phi thường chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Bất Hủ thi triển ra tuyệt chiêu uy lực so với hắn tự nghĩ ra hồng hoang thức cùng phá thiên thức còn mạnh hơn ra một mảng lớn, vượt qua Lục Minh đã thấy tất cả bí thuật quả nhiên là kinh người. Đặc biệt là một chiêu mới vừa rồi, nếu không phải hắn thân xuyên cầu cầu biến thành áo giáp chỉ sợ có vẫn lạc phong hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Nói cách khác trước đó Gia Bất Hủ cùng Lục Minh đại chiến còn không có dùng ra toàn lực còn có tuyệt chiêu giữ lại. Trên bầu trời cái kia một vòng mặt trời biến mất Gia Bất Hủ liền hô mấy hơi thở, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến Lục Minh trong lòng hơi động rất hiển nhiên, cho dù là Gia Bất Hủ dùng ra như thế tuyệt chiêu tiêu hao cũng là phi thường kinh người. Khó trách trước đó không có tùy tiện vận dụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân vương nhục thân, đã là ta đồ vật không người nào có thể cướp đi. Gia Bất Hủ đạm mạc mở miệng thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng hướng về nhân vương nhục thân phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn trước đem nhân vương nhục thân thu hồi đến, để tránh xuất hiện biến cố. Một chiêu mới vừa rồi, đối với hắn tiêu hao, đích xác phi thường lớn, Lục Minh tăng thêm cầu cầu, nhưng hắn đều cảm thấy phi thường khó giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng mơ tưởng, Lục Minh hét lớn, cũng chuẩn bị hướng lấy nhân vương nhục thân phóng đi, nhưng vào lúc này, lại xuất hiện biến cố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia một mực không có bất cứ động tĩnh gì nhân vương nhục thân, bỗng nhiên một bước bước ra, tiến nhập cái kia một ngụm thanh đồng dương bên trong, thanh đồng dương tự động đắp kín, sau đó hóa thành một đạo quang mang, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Phương hướng này, không phải ra bất hủ vị trí, mà là Lục Minh vị trí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Đồng Dương tốc độ quá nhanh, vượt ra khỏi mọi người phản ứng. Ở tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Thanh Đồng Dương trực tiếp vọt vào Lục Minh mi tâm, sau đó biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ngây ngẩn cả người, Gia Bất Hủ ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phàm là thấy một màn như vậy người, đều ngẩn ra. Nhân Vương nhục thân thế mà tiến nhập Lục Minh thân thể biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có phải hay không sai lầm a? Nhân Vương nhục thân không phải hẳn là tiến vào Gia Bất Hủ thân thể sao, dù sao, là Gia Bất Hủ thắng được sau cùng tranh tài. Lầm đối tượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, giao ra Nhân Vương nhục thân. Gia Bất Hủ rất nhanh kịp phản ứng, giống to một tiếng, thân thể hướng về Lục Minh bạo xông mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm, vượt xa khỏi Gia Bất Hủ phía trước tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là, thần chủ lục trọng khí tức không đúng, ta tu vi cũng khôi phục. Lục Minh giật mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn phát hiện trước đó áp chế hắn tu vi cỗ kia lực lượng biến mất, hắn tu vi cũng khôi phục lại thần chủ lục trọng. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thể nội lực lượng khổng lồ bộc phát, đồng thời chiến thần thương cũng xuất hiện ở trong tay, tất cả áp chế, đều biến mất. Tựa hồ là đang Nhân Vương nhục thân tiến vào Lục Minh thân thể về sau, áp chế lực lượng biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bông, chiến thần thương chấn động, quét ngang mà ra, cùng Gia Bất Hủ đối oanh một chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Hai người đều khôi phục lại thần chủ lục trọng, vẫn là đồng cấp một trận chiến, một tiếng kịch liệt oanh minh, hai người thân hình lại là liền lùi lại. Cùng lúc đó, những người khác tu vi cũng hoàn toàn khôi phục, bộc phát ra kinh người đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần chủ đỉnh phong đối thần chủ đỉnh phong, cuồng bạo kinh khí quét sạch bát phương, một chút tu vi yếu, căn bản không dám tới gần, nhao nhao hướng về hai bên nhượng bộ. Đi giết Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhân Vương nhục thân ở trên người hắn, Thiên Cung một chút Thiên Quân hét lớn, muốn giết hướng Lục Minh, nhưng là bị Diệt Thiên Quân bên này cao thủ, gắt gao ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Nhân chi kiếm, Dương chi diệt, Gia Bất Hủ lại thi triển ra một chiêu kia tuyệt chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vòng mặt trời hiện lên, tản mát vô tận quang huy. Khôi phục lại thần chủ lục trọng tu vi, Gia Bất Hủ thi triển đi ra, uy lực so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần, vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không chút do dự, đem bản nguyên trùng từ bên trong bản nguyên chi lực bạo phát ra, kích phát ra chiến thần thương một tiêu uy lực. Tiếp lấy chiến thần thương lắc một cái cực tốc xoay tròn, hư không bị chiến thần thương khuấy động, hóa thành một vòng vòng xoáy đen kịt đem chiếu xuống, ánh nắng toàn bộ ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta lui, đồng thời, Lục Minh mượn nhờ cỗ này lực lượng hướng về phía sau nhanh lùi lại, muốn từ kim loại đỉnh núi một lỗ hổng lao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản nguyên chi lực chỉ có thể dùng một chiêu, nếu như Gia Bất Hủ tiếp tục bộc phát đại tuyệt chiêu, hắn liền muốn không ngăn được. Lục Minh, lưu lại cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng bạo hống từ Lục Minh đỉnh đầu truyền đến, một vị khôi ngô cao lớn thiên nhân tộc như một tòa núi lớn một dạng đè ép xuống, hắn tay cầm một thanh tử kim sắc chiến phủ, hướng về phía Lục Minh chém bổ xuống đầu. Thiên quân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là một vị thiên quân cấp cường giả, Lục Minh không dám khinh thường chút nào, vung vẩy chiến thần thương chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cong một tiếng, Lục Minh thân thể tiếp tục nhanh lùi lại, cảm giác cánh tay run lên, xương cốt kém chút nứt ra. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này thiên quân muốn tiếp tục thẳng hướng Lục Minh, đồng thời, Gia Bất Hủ cũng triển khai công kích thẳng hướng Lục Minh cùng vị kia thiên quân liên thủ. Một trái một phải, trong nháy mắt hai người công kích sắp đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma, Lục Minh quát nhẹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao cho ta, chấm, cốt ma từ Lục Minh mi tâm vọt ra, liên tục oanh ra hai quyền, cùng Gia Bất Hủ cùng vị kia thiên quân đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, hai tiếng kịch liệt oanh minh, Gia Bất Hủ cùng vị kia thiên quân bị cốt ma chấn động bay ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.